Quốc vương vạn tuế, chương 101, suy nghĩ về vấn đề tăng thực lực. Góc chuyện audio.com, là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Tôn Phi Phi thường hưởng thụ khi nhận lấy sự sùng bái của những mỹ nữ như Farah. Cho nên khi hắn chứng kiến cái nhìn chân chân của nữ thợ rèn Farah, nhất thời cảm thấy như mình đã chiếm được cái mà mình muốn được báo đáp. Cho nên hắn không che giấu vẻ hào hứng. Kha kha, ha ha, đúng vậy, cứ dùng để luyện tập, không cần có chút áp lực tâm lý nào, cho dù toàn bộ bị lãng phí cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ta còn có thể thu hoạch thêm loại bảo thạch này. Ha ha, ngươi chỉ cần toàn lực mau chóng nắm được năng lực của thiết chùy thần kỳ. Tăng kỹ thuật gen kha kha, ta vẫn đang mong chờ đoán tạo sư vĩ đại Farah tạo cho ta những trang bị ma pháp mạnh mẽ hơn. Cái này được rồi, Tôn Phi đại nhân, ta không biết nên nói gì cho phải, rất cảm tạ ngài. Sau này ta sẽ cố gắng tạo ra nhiều trang thiết bị hơn cho ngài. Farah tuyệt đối sẽ không thu của ngài một đồng tiền vàng nào. Đại mỹ nữ Farah bị sự khẳng khái vô tư của Tôn Phi làm cảm động. Lời nói có đôi chút lộn xộn. Tôn đại nhân, những trang bị này của ta, ngài có thể tùy ý lựa chọn bất cứ thứ gì. Tôn Phi mừng rỡ, nói thật, sau khi tiến vào bản đồ mở rộng Loot Golem ở Diablo. Những trang bị ở nơi này của Farah với Tôn Phi mà nói đã gần như vô dụng. Sở dĩ Tôn Phi đối với Farah khách khí như thế, thực ra chính là để ý đến thân phận thợ rèn của Farah. Những việc trước kia hắn làm cũng đều là để lấy tình hữu nghị với mỹ nữ thợ rèn Farah. Để nàng ta có thể tạo ra các trang bị ma pháp. Bất luận là ở thế giới Diablo hay ở thành hương ba đấy, tuyệt đối là loại tài phú không thể bỏ qua được. Tuy hiện tại mỹ nữ Farah chỉ là một thợ rèn bình thường. Nhưng trong tay nàng nắm giữ một thanh thiết chùy thần bí. Thiên phú bản thân cũng cực cao. Có tương lai phát triển vô hạn. Hơn nữa còn có sự ủng hộ của Tôn Phi. Tương lai còn có thể thực hiện thăng cấp chức nghiệp, từ thợ rèn thông thường thăng cấp lên đoán tạo sư là chuyện hoàn toàn có thể. Cứ thế đối với kế hoạch trong tương lai của Tôn Phi, chiếm một tác dụng vô cùng quan trọng. Đây là giai đoạn đầu tư cho tương lai. Nguyên tố bảo thạch ở thế giới Diablo vô cùng chân quý. Là chân bảo trong truyền thuyết, nhưng ở đại lục Azeroth lại không phải là hiếm thấy. Nếu không thì quan chức viên giáo đình tam tinh cấp như Marsolo và Luciano cũng không thể có đến một dương lớn như thế. Trong khi hai người đang cười nói, ở phía xa xa dòng binh mỹ nữ Elena đã thu xếp xong hành trang. Vì thời gian cấp bách, Tôn Phi tạm biệt Farah, vội xoay người rời đi. Có điều khi hắn đi đến trước mặt Elena, hắn lại bị giật mình. Chỉ thấy dòng binh mỹ nữ này ngoại trừ chuẩn bị tốt áo giáp cùng vũ khí, còn xách hết bao lớn bao nhỏ, cùng rất nhiều đồ vật khác, nào là cái nồi nấu cơm màu đen, một cái giá sắt được làm tinh xảo, một chút củi gỗ, cùng các loại rau dưa thịt cá khô, còn có cả lều bạt để tiện cho mang vác. Elena dùng một con bò để kéo một xe chiếc xe bằng gỗ. Mười mấy mỹ nữ tươi trẻ rốc vây quanh xe gỗ. Nước mắt lưng chừng đang đứng bên cạnh Elena, lưu luyến không muốn chia ly. Hoài các ngươi đang làm gì đó? Tôn Phi lắc đầu nói. Những thứ này đều là cần dùng trên đường đến Loot Golem. Một nữ sinh đẹp gãi gãi đầu nhìn Tôn Phi với ánh mắt ngốc nghếch. Thản nhiên nói, dọc đường cần phải đi qua rất nhiều núi non, còn phải đi qua sa mạc, lộ trình hơn 2000 cây số nguy hiểm trùng trùng. Hai người phải đi ít nhất 2-3 tháng. Đồ vật chuẩn bị nhất định không thể qua loa được. Đúng vậy, Tôn Phi đại nhân, ngài nhất định phải chú ý thật kỹ đến tỷ tỷ Elena. Một người khác cũng sôi nổi quan tâm dặn dò. Đúng đó, đại nhân, ngài cũng phải cẩn thận. Nghe nói dọc đường đi nguy hiểm vô cùng. Thậm chí có cả các quái vật và ác ma chiếm giữ nữa. Tôn Phi, hắn cũng không có nhiều thời gian để giải thích. Đưa tay nắm chặt bàn tay ngọc của Elena, không để ý khuôn mặt đỏ lựng cùng tiếng nói ồn ào của các nữ nhi rock xung quanh. Chạy chậm chậm đến trước người lái thuyền Uifu, lựa chọn đối thoại, rồi tiếp tục chọn tới hướng đông. Một ánh sáng chợt lóe lên. Hai người cùng với Ua Uy Phu liền biến mất trước tầm mắt của mọi người. Nhóm nữ rốc ai nấy đều ngây cả người ra. Hóa ra, sau khi giết chết Anda Brew, cái tên Ua Uy Phu vô dụng nhất trong doanh địa, đã có năng lực như vậy quá thần kỳ. Không biết chúng ta có thể thông qua hắn để đi đến Lút Cô Lên hay không? Chấm, Lút Cô Lên, Elena tò mò quan sát thành thị trong truyền thuyết của Đại Lục Rốc. Nhưng làm nàng có chút thất vọng chính là, sa mạc Minh Châu này cũng không phồn hoa thịnh vượng giống như những người ngâm thơ rong kể. Mà ngược lại là một nơi tràn ngập điều hưu, gió cuốn cát vàng, tuy to lớn nhưng hỗn độn, người trong thành đi lại thưa thớt, ngẫu nhiên giáp mặt thì cũng chỉ biết ngây ra, không hề có thái độ nào, tựa hồ như nơi này so với doanh địa Rốc cũng không bằng. Có điều thời gian mà Tôn Phi có thể ở thế giới Diablo có hạn. Không đủ để Elena có thể lĩnh hội đủ phong thái của sa mạc Minh Châu này. Tôn Phi lập tức đưa Elena ra ngoài thành, đến một nơi hoang dã, đi theo đường hướng bắc đi qua toái thạch hoang địa, cuối cùng cũng tìm được bãi đất khô ráo trong tử vong chi điện. Sau đó bắt đầu tập tính giết chóc. Nhiệm vụ lần này là ở mê cung ngầm trong tử vong chi điện tìm được Horadric Kill. Vật phẩm này đúng là thứ thần kỳ khó có thể tưởng tượng. Ngoại trừ lý do không thể thiếu để hoàn thành nhiệm vụ. Đối với Tôn Phi mà nói nó còn có tác dụng quan trọng khác. Ví dụ như có thể hợp thành ma pháp thạch cao cấp của đại lục Azeroth. Hay là hợp thành một số vật tư quan trọng khác. Mê cung ngầm ở tử vong chi điện là nơi có vô số quái vật du đãng trên không. Quái vật ở nơi này cho dù là lực sát thương hay là phòng ngự đều đạt tiêu chuẩn cao hơn ở đại lục Rốc. Hơn nữa đại bộ phận đều là những khuôn mặt lạ hoắc. Điểm qua gồm phục hoạt vong linh, sau khi chết sẽ tuôn ra sương mù kịch độc hủ thi. Hay loại có diện mạo cực kỳ giống xác ướp trong thần thoại Ai Cập cổ chung không thi quái cảnh giết chóc không ngừng được diễn ra. Trong thời gian này những tiếng kêu chói tai không ngừng vang lên. Máu tươi vấy ra, xương khô bay loạn xạ, dược thủy và trang bị không ngừng tuôn ra, đợi đến khi thời hạn 4 giờ của Tôn Phi sắp hết. Hai người cuối cùng cũng giết đến tầng thứ 3 của mê cung dưới đất. Khoảng cách với đại boss bảo quản Horadric Kill, phong cuồng huyết tinh nữ vu chỉ còn một mật thất, Tôn Phi ước tính thời gian, ước chừng trước khi đến thời gian cưỡng chế rời khỏi Diablo. Không kịp để giết chết boss, cho nên tạm thời buông tay, thông qua cửa không gian truyền thống trực tiếp quay về Lút Ghi Lên. Sau đó tìm được Ua Uy Phu mặc áo lam, lựa chọn đi hướng Tây, lại đi về doanh địa Rút. Đem một số trang bị lấy được từ lần chiến đấu này. Giao cho Elena đến xử lý. Tôn Phi tìm một nơi yên tĩnh, liên hệ với âm thanh thần bí lạnh như băng đổi một ít dược thủy. Thời gian vừa chấm dứt, hắn mở cửa không gian truyền thống, rời khỏi thế giới Diablo. Hương Ba Thành, Quốc Vương Đại Điện, Tôn Phi ngồi trên vương tọa, suy nghĩ lại sách lược của mình. Vừa rồi trong 4 giờ đồng hồ. Người man dợ cũng đã từ từ lên được cấp 21. Tôn Phi học thêm được một kỹ năng mới song thủ huy kích. Với kỹ năng này, thực lực của hắn đã lên được rất nhiều. Có điều trong quá trình này, Tôn Phi đã bắt đầu nhận thức được sau khi đạt được cấp 20. Giá trị kinh nghiệm cần để thăng cấp của nhân vật ngày càng nhiều. Cho nên việc thăng cấp ngày càng chậm, trước kia trong thời gian 4 tiếng đồng hồ cũng đủ để thăng 3 cấp. Nhưng hiện nay 4 giờ còn chưa đủ tăng một cấp bậc. Cho dù là có thể vào được những bản đồ cao cấp hơn. Tốc độ thăng cấp cũng bị ngăn chậm lại. Điều này có nghĩa là thực lực ở thế giới thật của Tôn Phi không tránh được tăng ngày càng chậm. Có lẽ ta nên thay đổi suy nghĩ, lấy việc thăng cấp của người man dợ tạm thời chậm lại. Đồng thời tăng nhanh cấp độ 6 chức nghiệp kia, trong đầu Tôn Phi chợt lóe lên một ý tưởng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnfao.vn.com. Dù sao trong thế giới Diablo, mỗi một chức nghiệp đều có những đặc sắc riêng, hơn nữa có ưu khuyết điểm. Nếu có thể dùng thánh kỵ sĩ, Pháp Sư, Đức Lộ Y, Tử Linh Pháp Sư, Thích Khách, Amazon, 6 lớp nhân vật này đều đã thông bản đồ doanh địa Rock. Tập hợp đủ kỹ năng của 7 đại chức nghiệp, bổ trợ cho nhau, thực lực ắt sẽ còn mạnh hơn người man dợ. Điều này có thể nhìn ra được từ việc đánh boss. Hơn nữa lúc trước chiến đấu ở Hương Ba Thành đã ví dụ rõ ràng. Lúc đó Tôn Phi ở cầu đá chiến đấu dựa vào kỹ năng của người man dợ kết hợp với hình thức pháp sư miếu sát tam tinh kiếm sĩ Landes. Lần đó chính là minh chứng tốt nhất. Hơn nữa, Tôn Phi đoán, nếu 7 đại chức nghiệp thực sự có thể đả thông bản đồ doanh địa Rock, nói không chừng còn có thể từ âm thanh thần bí lạnh như băng có được phần thưởng cực lớn. Càng đáng để mong chờ. Đương nhiên trừ lần điều ra, Tôn Phi cũng có nghĩ đến biện pháp khác. Đối với thế giới Diablo, thì thực lực của bản thân không chỉ được quyết định bởi cấp bậc cao thấp. Trang bị tốt xấu cũng là một yếu tố quan trọng. Trang bị tốt có thể giúp cho người chiến đấu có những biến hóa long trời lở đất. Mà trước mắt hắn có khả năng tự do mang vật phẩm ra vào Diablo. Muốn có được trang bị tốt, trừ việc bình thường phải giết quái, thì theo NPC thương nhân, có thể dùng tiền vàng mua tăng cường trang bị, cũng là một biện pháp không tồi. Nhưng vấn đề là, có thể lấy một số lượng tiền vàng lớn như thế từ đâu đây? Ánh mắt Tôn Phi cuối cùng dừng lại tại Horadric Kill và Ma Pháp Thạch. Tiếp theo Tôn Phi cần tìm hiểu một số sự việc nữa. Sau đó mới có thể xác định được ý định thay đổi này có thể hay không. Nếu đúng như những gì hắn muốn, như vậy kế tiếp Tôn Phi có thể có được vô số tiền vàng. Cách chương.